Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 208 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tài xế này chắc chắn cô đã nhìn thấy hắn ta ở đâu rồi. Sao vậy? Diệp Ân Tuấn đương nhiên nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Mạn Lan thay đổi. Em dường như đã nhìn thấy người này ở đâu đó. Đầu óc của Thẩm Mạn Lan không hữu dụng lắm. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, trí nhớ của cô quả thật không còn tốt như trước. Nhưng người đàn ông này thật sự rất quen. Khi Diệp Ân Tuấn nghe cô nói câu này, không khỏi cảm thấy lo lắng. Đã gặp rồi, ở đâu? Em cũng không nhớ, em chỉ cảm thấy quen thuộc. Thẩm Mạn Lan càng muốn nhớ rõ ràng, lại càng nhớ không ra. Không nhớ nữa, nhớ ra rồi, anh không vội. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Thẩm Mạn Lan như vậy, không khỏi có một chút lo lắng. Nhưng Tử Thất rất muốn biết hung thủ là ai, đầu óc của em gần như làm sao thế không biết. Thẩm Mạn Lan nhất thời gấp gáp tự tát vào đầu mình. Diệp Ân Tuấn vội vàng bắt lấy tay cô đau lòng nói. Có ngốc không? Làm vậy em có thể nhớ ra được sao? Đừng nhớ nữa, nếu như đã quên, rồi sẽ nhớ ra thôi. Bây giờ em vẫn còn đang ốm, những thứ này cứ để đó đi. Để anh giải quyết. Dù sao Tống Đình cũng là người của anh sẽ không để cho hung thủ nhờn nhơ ở bên ngoài vòng pháp luật đâu. Tài xế này chỉ là một công cụ thôi có đúng không? Đứng sau của anh ta là ai? Thẩm Mạn Lan không ngốc, không ai lại tự mình đi làm chuyện này, nhất là khi thân phận của Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan trong Hải Thành vẫn không thể lay truyền được. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Nghe Thẩm Mạn Lan nói, Diệp Ân Tuấn gật đầu. Người đứng sau anh ta là Vu Phong. Em đoán không sai, chuyện này có lẽ liên quan đến Thẩm Niệm Niệm. Không phải, có khả năng, là cô ta. Lúc đó cô ta cùng em và Tử Thất có mâu thuẫn, làm sao không đi đối phó với Tử Thất cho được. Sắc mặt của Thẩm Mạn Lan có một chút âm trầm. Thẩm Niệm Niệm này là tội đáng muốn chết. Nếu em muốn, anh sẽ khiến cho cô ta chết bất đắc kỳ tử ở nước Tây. Diệp Ân Tuấn đánh mắt xoẹt qua một tia tàn bạo. Thẩm Mạn Lan nắm lấy tay anh lắc đầu nói. Không cần. Có khi sống còn đau khổ hơn cả chết, từng nghe nói sống không bằng chết chưa? Thẩm Niệm Niệm muốn khiến cho em không còn gì cả, em sẽ khiến cho cô ta không còn gì hết. Những gì cô ta quan tâm em sẽ tước đi tất cả, em muốn cô ta muốn sống cũng không được, chết cũng không xong. Nếu như Thẩm Niệm Niệm chỉ nhầm vào bản thân cô sao cũng được, nhưng Thẩm Niệm Niệm rõ ràng đã duỗi tay quá dài rồi. Cô ta vậy mà đi hại Tống Đình, hơn nữa còn lên kế hoạch giết Tống Đình. Nghĩ đến bây giờ Tống Đình vẫn còn nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Mà Lam Tử Thất liều mạng như vậy cũng là vì Tống Đình và ba Lam. Thẩm Mạn Lan hận không thể xé nát Thẩm Niệm Niệm. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy cô vào trong lòng thì thầm. Em muốn làm gì thì làm, có anh ở sau lưng, trời sập cũng có anh chống đỡ. Ngốc quá, làm sao có thể bắt anh chống đỡ được, chúng ta đã là vợ chồng, anh đừng lo lắng. Em sẽ không làm chuyện trái pháp luật, bất hợp pháp, em có thể khiến cho Thẩm Niệm Niệm trả giá cho hành động của chính mình. Thẩm Mạn Lan đối với chuyện này tự tin có thừa. Diệp Ân Tuấn nhìn thấy cô tràn đầy tự tin, anh đặc biệt thích tinh thần chiến đấu của Thẩm Mạn Lan. Về phần sống chết của người khác, anh không quá quan tâm. Được, em vui vẻ là được. Thẩm Mạn Lan sửng sốt một hồi, nhận ra chồng mình vừa mới nói gì liền cười nói. Anh không sợ em tự quấn bản thân vào sao? Không sợ, chồng em là anh. Diệp Ân Tuấn tràn đầy tin tưởng đến mức Thẩm Mạn Lan không nói nên lời. Sếp Diệp gần đây có một chút tung bay nha. Cô trừng mắt nhìn Diệp Ân Tuấn, không nói chuyện mà trực tiếp gửi tin nhắn cho Lam Tử Thất. Đang ở đâu? Tin nhắn trả lời được ngay lập tức. Vừa thu âm xong một ca khúc, nhà soạn nhạc nói nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục. Tớ chuẩn bị đến bệnh viện thăm cậu. Thế nào? Muốn ăn gì sao? Tớ sẽ mang đến cho cậu. Không phải Lam Tử Thất không lo lắng cho Thẩm Mạn Lan, mà có Diệp Ân Tuấn ở đó, bên ngoài lại có vệ sĩ, mà thân phận hiện tại của cô không thể tùy hứng được. Ekip nói cô không phải quay, nên đương nhiên không thể mặc kệ được, dù sao thì nhiều người muốn làm album của cô sớm được phát hành như thế. Bây giờ cũng coi như là nghỉ ngơi rồi. Lam Tử Thất nóng lòng chạy tới bệnh viện nhìn Thẩm Mạn Lan một cái. Thẩm Mạn Lan cười nói, không muốn ăn gì hết, sếp Diệp nhà chúng tớ mua hết rồi. Mẹ nó, tớ đây là bị nhồi thức ăn cho chó hay sao? Lam Tử Thất cảm thấy mình thật sự không nên hỏi Thẩm Mạn Lan muốn ăn gì. Hiện tại có lẽ Diệp Ân Tuấn đang tính chuyển bộ toàn bộ siêu thị đến bệnh viện rồi. Nụ cười của Thẩm Mạn Lan lại càng rạng rỡ hơn. Mau đến đi, tớ nhớ cậu quá. Ai da, sếp Diệp nghe thấy vậy lại ghen tị cho mà coi. Không đâu. Thẩm Mạn Lan lại không hề né tránh Diệp Vân Tuấn, cầm lấy điện thoại trước mặt anh gõ tanh tách. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn vài lần, sau đó khóe môi hơi cong lên. Anh thích Thẩm Mạn Lan sâu ân ái, cảm giác cũng không tệ lắm. Sau khi Thẩm Mạn Lan quăng điện thoại, quay lại nhìn Diệp Vân Tuấn một cái, cười có một chút nịnh nọt. Chồng ơi! Diệp Vân Tuấn muốn chua hết cả người. Yêu tinh nhỏ này đã lâu không gọi anh như vậy, bây giờ gọi như vậy, sợ là không có gì hay ho. Hả? Giọng nói ôn hòa của Diệp Vân Tuấn khẽ cất lên, âm thanh cuối cùng nhàn nhạt nhưng lại mang theo ý cười, khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy ngứa ngáy. Người đàn ông này thật sự rất biết ghẹo người. Em muốn ăn chanh dây, anh đi mua cho em đi. Người phụ nữ này điển hình của việc muốn đuổi người đi. Diệp Vân Tuấn không phải là không biết, nếu như mà Thẩm Mạn Lan và Lam Tử Thất cần không gian riêng, anh đương nhiên phải nhường chỗ rồi. Được, em nghe nói chanh dây của Ngũ Hoàn rất ngon. Thẩm Mạn Lan cười tinh quái, Diệp Vân Tuấn trong lòng thở dài, đây là muốn điều anh đi đến Ngũ Hoàn sao? Chuyến này đi đến Ngũ Hoàn, cả đi cả về mất 4 tiếng, gặp tắc đường không biết mất bao lâu. Cô bé này sao lại không nói luôn là cả ngày hôm nay không cho anh xuất hiện đi? Thẩm Mạn Lan nghịch ngợm nhìn Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn chán nản lắc đầu nói, được rồi, ngoài chanh dây em còn cần gì nữa không? Anh xem mà mua đi, có gì thì gọi cho anh. Biết rồi. Thẩm Mạn Lan gật đầu. Diệp Vân Tuấn thấy Thẩm Mạn Lan không nhìn đến mình, trong lòng có hơi khó chịu. Anh thấy ra nước ngoài mời chuyên gia đến. Hả? Diệp Vân Tuấn vô duyên vô cớ nói ra câu này, khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc sững sờ. Nhờ chuyên gia hội chuẩn cho Tống Đình, thằng nhóc này mau tỉnh lại đi, trễ chút là vợ nó sẽ chiếm mất vợ anh rồi. Diệp Vân Tuấn thấp giọng như là đang ai oán. Thẩm Mạn Lan bật cười, đây là lần đầu tiên cô thích tổng giám đốc dính người như vậy đó. Được rồi, nhanh lên đi, Tử Thất sắp tới rồi. Hai người phụ nữ các em có gì để nói chứ, lại còn muốn tránh anh. Diệp Vân Tuấn có chút không can tâm nói, nghĩ rằng mình tốt xấu gì cũng phải đấu tranh một chút. Thẩm Mạn Lan cười nói, đề tài giữa vũ nữ với nhau, anh không thoải mái, đi mau đi. Lần này là khiêu khích trực tiếp, Diệp Vân Tuấn trong lòng cảm thấy khó chịu. Thưởng cho anh cái đi. Gì cơ? Thẩm Mạn Lan chưa kịp phản ứng, Diệp Vân Tuấn đã nắm lấy gáy cô, hôn bá đạo đến nỗi cô xém chút nữa, không kịp lấy hơi. Thật ngọt. Diệp Vân Tuấn nói xong mỉm cười rời đi. Thẩm Mạn Lan thở hổn hển, đối mặt với hành động lưu manh của Diệp Vân Tuấn có một chút cạn lời. Người đàn ông này thật là đáng ghét. Cô uống một chút nước, tài liệu ở trong tay hơi nặng. Cho dù tìm được tài xế gây ra tai nạn, bên kia có thừa nhận hay không? Nếu như là Thẩm Niệm Niệm và Vu Phong bày ra, có khi nào người này đã bị tiêu diệt rồi không? Hay mua đứt luôn nửa đời sau của người này rồi? Nếu tài xế không khai ra Thẩm Niệm Niệm và Vu Phong, chuyện gì cũng ôm vào người thì bọn họ cũng không còn cách nào nữa. Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy rằng tài xế quen mắt, nhưng chỉ là không nhớ được mình đã nhìn thấy anh ta ở đâu. Trong lúc Thẩm Mạn Lan đang suy nghĩ, Lam Tử Thất bưng một ít trái cây vào, bên trong còn có chanh dây. Nhìn sắc mặt cũng ổn, thế nào, có còn đau không? Lam Tử Thất biết Thẩm Mạn Lan bị thương, nhưng cũng không dám xem. Bây giờ cũng nhìn thấy Thẩm Mạn Lan về mặt ửng hồng, ít nhiều gì có một chút đùa giỡn. Đau, làm sao mà không đau được, bà giòi đều đến đánh cả thấu xương, tớ cũng không phải là người chết, đau muốn chết. Thẩm Mạn Lan mím miệng, vẻ mặt rất uất ức. Được rồi, đừng như vậy, tớ cũng không phải là Diệp Ân Tuấn. Lam Tử Thất đặt trái cây lên bàn, vô tình nhìn thấy túi tài liệu trong tay Thẩm Mạn Lan. Cái này là cái gì? Cậu xem đi. Thẩm Mạn Lan đưa túi tài liệu cho Lam Tử Thất. Khoan hãy nói Lam Tử Thất là bạn thân của cô, chỉ cần nói Diệp Vân Tuấn để lại túi tài liệu này cho cô, có thể chứng minh là cô có thể tự mình giải quyết. Lam Tử Thất có một chút kinh ngạc nhận lấy, mở ra xem, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Cậu đã tìm ra tài xế gây ra tai nạn rồi sao? Vẫn chưa, nói chính xác thì tài liệu này là do Diệp Vân Tuấn vừa mới đưa cho tớ, chắc mới tra được. Không biết có giao cho cảnh sát một bản hay không, nhưng tớ nghĩ Diệp Vân Tuấn muốn cậu xem trước đó. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho ánh mắt của Lam Tử Thất có một chút trầm xuống. Không ngờ lại là anh ta. Nghe Lam Tử Thất nói, Thẩm Mạn Lan lại hơi sửng sốt. Cậu biết tài xế này hay sao? Một người hàng xóm từng sống ở bên cạnh nhà tớ tên là Trương Cường. Lam Tử Thất thấp giọng nói. Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã nhớ ra tại sao Trương Cường này lại quen mắt đến thế.

Vậy mà lúc xảy ra chuyện, không cần biết vì nguyên nhân hay lý do gì, đều cảm thấy không thể chấp nhận được. Hơn nữa, Tống Đình vẫn là người thực vật nằm ở trên giường. Vợ Trương Cường đương nhiên nghe được Thẩm Mạn Lan không vui vẻ, nhưng thật sự hết cách rồi. Bà Diệp, tôi biết chồng tôi đã làm những chuyện không thể tha thứ được, nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi. Con trai Tiểu Minh của chúng tôi đã bị ung thư máu, điều trị cần rất nhiều tiền. Chúng tôi đều là người thuộc tầng lớp lao động. Chúng tôi còn có khoản thế chấp phải trả, tiền lương hàng tháng của Trương Cường không đủ để cho con trai tôi nằm viện. Lúc này có người tìm đến Trương Cường yêu cầu anh ấy gây tai nạn xe cộ. Anh ta sẽ đưa cho chúng tôi 150 triệu. 150 triệu đối với cô có thể chẳng là gì, nhưng đối với gia đình của chúng tôi, nó là rơm cứu mạng của con trai tôi. Tôi biết tôi nói như vậy thật sự là quá vô liêm sỉ, nhưng chúng tôi thật sự là hết cách rồi. Vợ Trương Cường vừa khóc vừa nói, Thẩm Mạn Lan có một chút khó chịu nhưng lại không đồng tình. Mạng của con trai cô là mạng, nhưng mạng của người khác không phải là mạng hay sao? Đừng tưởng lấy cái chuyện này để làm lý do phạm tội của các người. Thẩm Mạn Lan tức giận nói. Vợ Trương Cường vẫn khóc nói, tôi biết chúng tôi có tội, nên vẫn không có ý định bỏ trốn. Cứ nghĩ khi nào bệnh tình của con trai tôi ổn định thì chúng tôi đầu thú. Nhưng bây giờ con trai của tôi mới khỏe lại, lại mất tích rồi. Chúng tôi không đắc tội với ai cả. Không biết khả năng và năng lực của sếp Diệp, sớm muộn gì cũng sẽ điều tra đến chúng tôi. Giờ tôi chỉ mong là bà Diệp giơ cao đánh khẽ, tha cho con trai tôi. Ai làm người nấy chịu, con tôi vô tội không phải sao? Bà Diệp cũng là mẹ, xin cô nể mặt tôi, thương con có được không? Tha cho con trai tôi đi mà. Thẩm Mạn Lan cuối cùng đã hiểu ra, thì ra là con trai Trương Cường mất tích rồi. Họ cho rằng cô tìm người bắt con trai của Trương Cường đi. Thẩm Mạn Lan giễu cợt nói, tôi khác với các người ai làm sai, tôi sẽ tìm người đó, sẽ không tức giận với đứa nhỏ. Việc con trai của cô mất tích không liên quan gì đến tôi. Vợ Trương Cường sững sốt, rõ ràng có một chút không tin tưởng. Không thể, ngoại trừ cô ra ai có thể mang con trai tôi đi? Có lẽ cô có thể hỏi chồng cô xem người tìm anh ta làm việc bắt con trai cô đi hay không. Giọng nói của Lam Tử Thất truyền đến, vợ Trương Cường lập tức sững sờ. Thẩm Mạn Lan không quan tâm đến hiện tại cô ta cảm thấy như thế nào, lạnh lùng hỏi, cô từ đâu mà biết được số điện thoại của tôi? Số của cô ấy là số riêng, rất ít người biết. Hôm nay vợ của Trương Cường vậy mà lại biết, không thể không nói Thẩm Mạn Lan rất ngoài ý muốn. Nhưng hiển nhiên, vợ Trương Cường cũng không nghĩ đây là vấn đề gì lớn, nhanh chóng nói. Đương nhiên là sếp Diệp nói cho tôi biết. Diệp Ân Tuấn, cô chắc chắn chứ? Thẩm Mạn Lan lúc này rất chắc chắn vợ của Trương Cường đã bị lừa rồi. Nếu Diệp Ân Tuấn biết số điện thoại và địa chỉ của vợ Trương Cường, làm sao anh ấy có thể để cho cô ta lại chứ? Sớm bắt cô ta đi để dụ Trương Cường dính câu rồi. Càng không bao giờ đưa số điện thoại của mình cho người khác. Rõ ràng có người khác sau vụ việc này nhúng tay vào. Có thể là ai đây? Vu Phong sao? Nhưng nếu là Vu Phong, đây không phải là đang tự đào mồ chôn mình sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy cách nghĩ này không đúng. Vợ Trương Cường nghe Thẩm Mạn Lan hỏi có hơi sừng sốt, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Không phải là sếp Diệp sao? Có người gửi cho tôi số này, nói cho rằng đó là số của bà Diệp. Nếu không phải là sếp Diệp thì là ai? Nghe thấy vợ của Trương Cường nói, Lam Tử Thất cười mỉa mai. Cô nghĩ Diệp Vân Tuấn ngốc như cô sao, sẽ nói cho người khác biết số điện thoại của vợ anh ta sao? Hơn nữa, nếu Diệp Vân Tuấn biết số điện thoại của cô, đương nhiên cũng sẽ biết chỗ của cô. Bạn trai tôi là anh em tốt của sếp Diệp, giờ anh ấy đang nằm ở trên giường sống giờ chết giờ. Cô nghĩ rằng sếp Diệp sẽ tha cho cô, bảo cô gọi điện thoại cho bà Diệp để cầu xin sao? Có đầu óc một chút đi. Vợ Trương Cường ngẩn ra, sắc mặt không tốt lắm. Thẩm Mạn Lan nhìn thời gian nhẹ nói. Vậy thì gửi số điện thoại đã gửi tin nhắn cho tôi. Các người cũng nên suy nghĩ rõ ràng nên đầu thú hay chờ cảnh sát đến cửa. Thẩm Mạn Lan nói xong liền cúp điện thoại. Lam Tử Thất im lặng. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy cô như thế này đương nhiên cảm thấy rất xót xa. Đừng lo lắng, Diệp Vân Tuấn nhất định sẽ đòi lại công lý cho Tống Đình. Tớ chỉ thấy thất vọng, hàng xóm sống cùng với bao nhiêu năm, sáng nào cũng ngủ dậy cũng gật đầu chào. Bình thường đau đầu nóng sốt tớ cũng giúp đỡ, càng không tiếc bỏ công chăm sóc con trai của hắn ta. Nhưng họ có bạn trai của tớ như thế chứ? Lam Tử Thất có một chút sợ hãi, rốt cuộc bản chất con người là gì? Vì con mình mà có thể tùy tiện làm hại người khác hay sao? Thẩm Lan nắm tay của Lam Tử Thất thấp giọng nói. Đừng vì lỗi của người khác mà trừng phạt bản thân mình. Thứ chúng ta cần tìm bây giờ chính là Trương Cường và người đứng sau anh ta. Chỉ cần có bằng chứng, chúng ta có thể bắt bọn họ phải trả giá. Tớ biết, tớ chỉ đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Lam Tử Thất sắc mặt rất xấu, thầm mà Lan biết an ủi cô cũng vô ích, còn rất nhiều chuyện cô cần phải tự mình đối mặt, giải quyết. Cô gọi cho Diệp Vân Tuấn, kể chuyện này một lần nữa. Diệp Vân Tuấn có một chút lo lắng. Em và Lam Tử Thất cố gắng đừng ra bên ngoài, việc này để cho anh kiểm tra, có chuyện gì thì anh sẽ gọi. Được rồi, anh cẩn thận một chút. Nghe được những lời lo lắng của vợ, tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất vui. Đừng lo lắng, mấy tên tiếp diêu đó không thể làm gì được anh đâu. Được, nhưng vợ của Trương Cường nói rằng con trai của cô ta mất tích, có lẽ đây là một bước đột phá. Trương Cường vì con trai của mình sẵn sàng chấp nhận rủi ro, có nghĩa là con trai của hắn rất quan trọng đối với họ, chỉ bằng đi tìm một đứa bé trước đi. Anh biết rồi, anh sẽ cho người đi tìm ngay. Diệp Vân Tuấn nói xong thấp giọng nói. Anh đã cho người đưa cơm rồi, em và Lam Tử Thất mau ở trong phòng ăn cơm, đừng đi ra bên ngoài. Được. Cúp điện thoại xong, Thẩm Mạn Lan liếc nhìn Lam Tử Thất, thấy cô không có phản ứng gì, ít nhiều cảm thấy có một chút đau lòng, khó chịu. Không nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ừ. Lam Tử Thất gật đầu, đang đói bên ngoài truyền đến tiếng của một vệ sĩ. Bà chủ đưa cơm đến đây. Tớ ra lấy. Lam Tử Thất đứng dậy đi ra bên ngoài. Người giao cơm là người của Nhất Phẩm Cư, trên người đang mặc quần áo của họ. Lam Tử Thất cầm lấy đặt ở trước mặt Thẩm Mạn Lan. Sếp Diệp của cậu thật sự rất yêu cậu, biết cậu thích mùi vị của Nhất Phẩm Cư, lại cho người đưa từ Hải Thành. Thẩm Mạn Lan cười nhạt một tiếng. Làm sao có thể, Nhất Phẩm Cư có một chi nhánh ở đây. Được rồi, đừng chọc tớ nữa, ăn cơm trước đi. Ăn no thì chúng ta mới có sức để chống lại kẻ xấu, đúng không? Thẩm Mạn Lan chỉ vào đồ ăn ở trước mặt. Bữa cơm rất thịnh soạn, cũng là một phần dành cho hai người. Lam Tử Thất cũng không cãi lại. Tâm trạng cô đang không tốt, nhưng những gì Thẩm Mạn Lan nói đều đúng. Chỉ là ăn no cô mới có đủ sức để tiếp tục chiến đấu với những người đó. Hai người ngồi trước ở giường cơm. Thẩm Mạn Lan chưa ăn được vài miếng, đột nhiên thấy toàn thân ngứa ngáy. Cô hơi cúi đầu xuống thì thấy trên cánh tay mình đã nổi lên một hàng nốt đỏ. Lòng của Thẩm Mạn Lan chợt trùng xuống. Tử Thất, gọi bác sĩ đi, hình như tớ đã bị dị ứng. Cái gì? Lam Tử Thất hơi kinh ngạc nhưng cũng nhìn thấy nốt đỏ nho nhỏ trên cánh tay của Thẩm Mạn Lan, lập tức nhấn chuông gọi bên giường. Làm sao có thể, cậu không thể chỉ bị dị ứng với đậu phộng thôi sao? Đồ ăn trong này không có đậu phộng, làm sao có thể dị ứng được chứ? Lam Tử Thất lo lắng mồ hôi lạnh chảy xuống, Thẩm Mạn Lan lúc này mới có một chút khó thở. Phải, cô chỉ bị dị ứng với đậu phộng, còn chuyện này cũng có rất ít người biết, ngoại trừ những người thân thiết nhất. Những người khác thật sự không biết nhiều về nó. Nhưng bây giờ trong đồ ăn đều có nguyên nhân dị ứng. Nếu là trùng hợp, Thẩm Mạn Lan nghĩ không thể nào. Dù sao Nhất Phẩm Cư thuộc về Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan dị ứng với đậu phộng, tuyệt đối không cho người mang cơm như vậy qua đây. Hô hấp của cô càng ngày càng gấp gáp. Tử Thất, gọi hộp đồ ăn lại kiểm tra đi. Thẩm Mạn Lan nói xong liền ngã xuống đất, dọa cho Lam Tử Thất hét lớn. May mà bác sĩ tới kịp đưa cô đi cấp cứu ngay lập tức. Lam Tử Thất có một chút hoảng hốt. Hiện tại Diệp Vân Tuấn không có ở đây, cô chỉ có thể bình tĩnh trở lại. Theo lời của Thẩm Mạn Lan dặn, đóng gói đồ ăn trực tiếp mang đến phòng thí nghiệm tìm Tiêu Niệm Vi làm xét nghiệm, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Vân Tuấn. Lúc Diệp Vân Tuấn biết được Thẩm Mạn Lan bị dị ứng đến hôn mê, khuôn mặt gần như rỉ ra nước. Đây chắc chắn là một vụ giết người có kế hoạch. Lúc Diệp Vân Tuấn vội vàng trở lại bệnh viện, Thẩm Mạn Lan vẫn đang điều trị. Lam Tử Thất hai mắt đỏ hoe đứng ở trên hành lang. Tình hình thế nào rồi? Vẫn chưa biết, Hạ Lan chưa ra, nhưng kết quả xét nghiệm đã có. Có người xây đậy vụn thành bột rồi ngấm vào thức ăn mới khiến cho da của Hạ Lan bị dị ứng. Lam Tử Thất cả người run lên. Thật là đáng sợ, bọn họ bất quá chỉ là ăn cơm, chỉ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan ngã xuống ngay ở trước mặt mình. Đây là mặt tối của nhà giàu sao? Giống như mấy phim cung đấu ở trên TV thế, phòng cũng không kịp phòng. Diệp Ân Tuấn ánh mắt trầm xuống vài phần. Phi, kiểm tra cho tôi, rốt cuộc là ai ở Nhất Phẩm Cư nấu bữa cơm này, thời gian đó qua tay ai, người đưa cơm là ai, kiểm tra từng người một cho tôi. Diệp Ân Tuấn vừa nói xong Phi liền đi làm, không lâu sau đã có tin tức của Phi. Sếp Diệp là Tiểu Mai giao đồ ăn, nhưng người của chúng tôi phát hiện Tiểu Mai đã bị đánh ngất ở con hẻm ở sau bệnh viện, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Còn video giám sát thì sao? Ngõ sau là điểm mù của camera. Lời này của Phi khiến cho ánh mắt của Diệp Ân Tuấn có một chút lạnh lẽo. Nhiều người như vậy không được bảo vệ được bà chủ, các người muốn chứng minh cho tôi thấy các người là phế vật đến mức nào sao? Phi không dám nói lời nào. Lúc Tống Đình ở đây, tình huống như vậy chưa từng xảy ra. Anh ta thừa nhận bản thân quả thật là thua kém trợ lý Tống Đình. Đi xuống đi! Diệp Ấn Tuấn buồn bực ở trong lòng. Thẩm Mã Lan còn chưa ra, nói thêm cũng vô ích. Anh chỉ hy vọng Thẩm Mã Lan sẽ không sao. Phải hơn nửa tiếng sau, Thẩm Mã Lan mới đẩy được ra. Tiêu Niệm Vi lộ vẻ mệt mỏi. Đối phương thật sự muốn giết chết Hạ Lan, liều lượng bột đậu phộng rất nhiều. Nếu không phải Hạ Lan ở bệnh viện, tôi cũng không cứu được. Giờ thì sao rồi? Diệp Ân Tuấn vô cùng căng thẳng. Không sao, nhưng cơ thể tương đối yếu, cộng với vết thương ở trên người, có lẽ cô ấy phải nằm viện một thời gian dài. Nghe Tiêu Niệm Vi nói, trong lòng của Diệp Ân Tuấn nhẹ nhõm một hơi, may mắn quá không có nguy hiểm. Làm Tử Thất lạnh ngắt cả người, cô luôn cảm thấy Thẩm Mã Lan và Diệp Ân Tuấn ở bên nhau rất hạnh phúc. Tuy rằng trước đây đã từng xảy ra những chuyện không hay, nhưng cô chưa từng tận mắt trải qua. Giờ phút này chấn động và sợ hãi khiến cho sắc mặt của cô tái nhợt. Cuộc sống như thế này làm sao Thẩm Hạ Lan có thể sống được chứ? Hạ Lan sau khi kết hôn với anh có phải vẫn luôn chịu những chuyện như vậy không? Lam Tử Thất nhìn thấy Diệp Ân Tuấn hỏi. Diệp Ân Tuấn không trả lời. Thật ra chuyện xảy ra lần này Diệp Ân Tuấn rất khó nói, nhưng anh ít nhiều cũng đoán được người hại Thẩm Hạ Lan. Lam Tử Thất không hy vọng Diệp Ân Tuấn thật sự trả lời câu hỏi của chính mình. Hỏi xong liền nhìn về phía Thẩm Mạn Lan đang hôn mê bất tỉnh, thấp giọng nói: "Tôi sẽ ở lại chăm sóc cô ấy, nhưng tôi mong anh có thể nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau. Tình hình này thật sự rất đáng lo ngại, đến một bữa cơm cũng không yên tâm mà ăn được, ngày tháng thế này sống thật là mệt mỏi." "Biết rồi." Diệp Ân Tuấn hôn tay Thẩm Mạn Lan, nơi lồng ngực của anh đau đến phát run. Lam Tử Thất cũng biết khẩu khí mình không tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thế này, cô khó mà có thể kìm lòng được. Diệp Ân Tuấn ở cùng với Thẩm Mã Lan một lúc, Thẩm Mã Lan còn chưa tỉnh lại đã rời đi rồi. Có điều Lam Tử Thất nói đúng, phải nhanh chóng giải quyết mới được. Sau khi đi ra ngoài, Diệp Ân Tuấn liền gọi điện thoại cho Phương Nguyên. "Anh còn cần bao nhiêu nữa thì mới để cho người của tôi đến tiếp quản? Mau thôi." Phương Nguyên biết Diệp Ân Tuấn không phải là người nóng nảy, nhưng hiện tại gọi điện lại khiến cho người ta lo lắng. "Có chuyện gì sao?" "Hạ Lan suýt chút nữa đã bị mưu sát." "Cái gì?" Phương Nguyên cả người đều không ổn. "Diệp Ân Tuấn, anh không phải là rất có năng lực sao? Làm sao có người sát hại em gái của tôi ngay ở dưới mũi của anh được? Lần đầu tiên đóng giả y tá tiêm thuốc cho Hạ Lan, bị người của tôi bắt được. Cách đây không lâu tôi lại còn gọi cơm cho Hạ Lan, có người cho thêm bột đậu phụng vào cơm." Lúc Diệp Ân Tuấn nói lời này, Phương Nguyên cũng hiểu ra. "Hạ Lan bị dị ứng với đậu phụng?" "Đúng, hiện tại thế nào rồi?" Đây mới là điều mà Phương Nguyên quan tâm nhất. Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. "Đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng mà cơ thể vẫn rất yếu." "Không tra ra là ai sao?" "Tiểu Mai, người giao đồ ăn, đã bị đánh ngất ở hẻm sau. Hẻm sau không có camera giám sát nên không dễ kiểm tra. Nhưng tôi đoán chắc là người của Vu Phong." Nghe được Diệp Ân Tuấn nói vậy, Phương Nguyên có một chút kinh ngạc hỏi. "Vu Phong có khúc mắc với các người sao?" "Vu Phong là bạn trai của Thẩm Niệm Niệm. Thẩm Điểm Điểm đã cùng với chúng tôi có ân oán. Vu Phong lại là con nuôi của chú hai. Mối quan hệ ở đây tôi cũng không nói cho anh biết. Tôi chỉ có thể nói rằng chú hai của tôi là do tôi tống đi tù. Chẳng lẽ là tù chung thân?" Diệp Ân Tuấn nói mấy câu đơn giản đã làm sáng tỏ mối quan hệ ân oán của Vu Phong và họ. Phương Nguyên không nói lời nào, ít nhiều có phần im lặng. Gia đình càng lớn nước càng sâu, Phương Nguyên đối với chuyện này rất rõ ràng. "Tôi sẽ bảo bọn họ xử lý bàn giao càng sớm càng tốt. Sau khi Thẩm Điểm Điểm đến tay thì anh định làm gì?" "Không biết chính xác là Hạ Lan muốn làm gì thì làm thế. Cô ấy muốn tự mình xử lý Thẩm Điểm Điểm." Diệp Ân Tuấn cáo kỉnh châm một điếu thuốc nhưng lại bị ho sặc liên tục. Sau khi Phương Nguyên và Diệp Ân Tuấn cúp máy, đám người của Diệp Ân Tuấn mới trả lời. "Sếp Diệp, bức tranh của ba thẩm đã được xác định, hầu như bức nào cũng có dấu hiệu đạo nhái. Nhưng ông ấy đạo nhái rất chi tiết cũng dốc rộng rãi. Người của chúng tôi phải mất rất nhiều công sức mới tra ra được một bức tranh gần như được tích hợp từ phong cách 11 họa sĩ." Diệp Ân Tuấn nghe xong thì gật đầu. "Được rồi, làm bảng pha màu, sau đó đi tìm 11 họa sĩ này yêu cầu bọn họ cùng nhau khởi kiện, nhân tiện để cho giới truyền thông làm bùng nổ chuyện này." "Vâng." Thuộc hạ nhận lệnh rời đi. Nếu chuyện của ba thẩm thật sự chắc chắn thì danh tiếng của ba thẩm sẽ tụt dốc không phanh, thậm chí mất đi rất nhiều mối quan hệ. Dù sao những người có mặt mũi đều là kẻ sĩ diện, sẽ không muốn nhận một người đạo nhái làm thầy. Hiệu quả công việc của cấp dưới vẫn rất cao,

Làm sao một người đang yên đang lành lại có thể mất tích một cách không thể giải thích như vậy? Người của Diệp Vân Tuấn có hành động gì không? Vẫn như cũ. Thẩm Hạ Lan đâu? Vừa được cứu rồi. Vu Phong hỏi gì thuộc hạ đáp đấy. Anh ta châm thuốc, châm chọc nói. Mạng của Thẩm Hạ Lan thật là lớn, nhiều bột đậu phộng như vậy cũng không giết được cô ta. Đúng vậy, Thẩm Hạ Lan ăn vài ngụm đã nhận ra bị dị ứng, ở lại ở trong bệnh viện nên đã cứu chữa tương đối kịp thời. Thuộc hạ run lập cập, chuyện này họ cũng không làm đẹp, sợ làm Vu Phong làm khó mình. Vu Phong không giận mà thở ơ nói. Không quan trọng, chúng ta còn có cơ hội, bảo người của chúng ta tự bảo vệ chính mình, đừng để cho Diệp Vân Tuấn ra tay. Yên tâm đi, người đã rời đi rồi, Diệp Vân Tuấn tìm không ra đâu. Ừ, đi xuống đi. Sau khi Vu Phong cho thuộc hạ lui xuống, anh ta mới hút một hơi thuốc. Thẩm Mạn Lan không chết, Diệp Vân Tuấn không chết, anh ta không vui. Chăn nuôi rơi vào bước đường hiện nay, nói thế nào cũng không thể tha cho bọn họ. Trong làn khói, khuôn mặt hung dữ của Vu Phong lại càng thêm đáng sợ. Tin tức trên mạng đã khiến cho Thẩm Phong bị tổn hại rất nhiều. Những học trò của ông ta bắt đầu gọi điện thoại hỏi xem có đúng thế hay không. Thẩm Phong chỉ có thể khẳng định đây đều là hư cấu, nhưng những lời này thậm chí đến ông ta còn không tin. Rất nhanh sau đó, Thẩm Phong lại bị cảnh sát tìm đến cửa. Ông Thẩm, có người tố cáo ông đạo nhái, xin mời ông đi cùng với chúng tôi. Tôi không đạo nhái. Thẩm Phong lúc này mới bắt đầu sợ hãi. Không, ông ta không thể ngồi tù. Một khi ngồi tù, con gái ông ta sẽ ra sao? Ông ta già lắm rồi, ở trong đó chết chắc. Ông ta nhìn mẹ Thẩm trầm giọng nói. Đến chỗ Hạ Lan cầu xin, bất kể dùng biện pháp gì, bảo nó tha cho chúng ta. Chuyện này một tay nó bày ra, ngoài nó ra còn ai hiểu rõ tôi như vậy. Mấy năm nay tôi cực khổ nuôi nó ra được một con sói mắt trắng bà. Thẩm Phong mắng chửi nhưng vẫn bị cảnh sát bắt đi. Mẹ Thẩm khóc đứt gan đứt ruột, nhưng bà ta biết rằng cứ khóc cũng vô ích. Bà ta nhanh chóng đứng dậy, thu dọn rồi chạy đến thành phố B tìm Thẩm Hạ Lan. Thật ra tìm thấy Thẩm Mạn Lan cũng rất dễ dàng, dù sao vụ bắt cóc của Thẩm Mạn Lan cũng gây ra ồn ào rất lớn. Hơn nữa, mẹ Thẩm biết Thẩm Mạn Lan có quan hệ rất tốt với Lam Tử Thất, bà ta đi theo Lam Tử Thất đến bệnh viện. Bởi vì Thẩm Mạn Lan thân thể yếu ớt, Lam Tử Thất trở về đoàn đội lấy đồ, xin nghỉ 2 ngày, định chăm sóc Thẩm Mạn Lan thật tốt, không ngờ lại bị mẹ Thẩm đi theo. Mẹ Thẩm nhìn vệ sĩ ở cửa liền biết mình không thể lại gần. Làm thế nào đây? Bà ta cau mày khổ sở. Thẩm Mạn Lan vừa tỉnh lại, cảm thấy toàn thân lại không có một chút sức lực nào. Thật tốt, vẫn được gặp cậu. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Thất nói đùa. Cậu thôi đi, cậu còn không thấy Diệp Vân Tuấn của cậu sắp ăn thịt người rồi. Nếu không tỉnh lại, anh ta có lẽ sắp phá nát cái bệnh viện luôn. Lam Tử Thất cũng rất vui mừng khi thấy Thẩm Mạn Lan tỉnh lại, không khỏi trêu ghẹo cô. Diệp Vân Tuấn đâu? Đi ra ngoài, chắc là đi chút giận cho cậu rồi. Lam Tử Thất đặt đồ ra một bên. Tự tay tớ làm đó, không có tay ai nhúng vào hết, cho nên cậu có thể yên tâm ăn đi. Cảm ơn. Thẩm Mạn Lan thật sự rất đói, cô cũng biết Lam Tử Thất bị dọa mất rồi, cười nói. Không dọa đến cậu chứ? Sao lại không, cậu nói xem nhà giàu các cậu có chán đời không, ăn cơm cũng phải lo sợ, cũng may là tớ không có lấy ông chồng giàu có. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, thật ra cũng không liên quan đến chuyện nhà có giàu hay không, chủ yếu là đắc tội người ta. Là đắc tội ai? Thẩm Niệm Niệm, cậu đắc tội sao? Cậu là họa từ trên trời rơi xuống. Ai biết cha mẹ nuôi của cậu còn có một đứa con gái như vậy, không biết bây giờ cô ta đang ở đâu. Chả biết có phải đang nhìn chằm chằm mời cậu chờ cơ hội hay không. Phụ nữ như vậy nên đã bị sét đánh. Lam Tử Thất tức giận nói. Thẩm Mạn Lan không khỏi bật cười khi nhìn thấy cô cùng với chung mối thù với mình. Được rồi, nói y như là cô đang đối phó với cậu vậy. Mau lấy đồ ăn cho tớ đi, đói chết rồi. Cậu còn biết đói bụng, nhưng cậu thật là to gan. Như vậy rồi cậu còn dám ăn? Nếu tớ mà không ăn chết đói đó, hơn nữa cậu còn có thể hại tớ sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Lam Tử Thất lúc này thật là đáng yêu. Sau khi Lam Tử Thất đưa đồ ăn cho cô, Thẩm Mạn Lan ăn cái gì cũng là vui vẻ. Lam Tử Thất khẽ nhíu mày. Cậu ăn từ từ thôi, tốt xấu gì cũng là chủ của công ty. Để cho người khác nhìn thấy cậu, còn tưởng cậu từ châu Phi trở về. Ở đây chỉ có tớ với cậu, ai thấy đâu, nhân tiện công ty của tớ không biết như thế nào rồi. Thẩm Mạn Lan có một chút lo lắng, dù sao cũng là tâm huyết bỏ ra. Lam Tử Thất nhún vai nói. Đừng lo lắng, chồng của cậu ở đây không đổ được đâu, hơn nữa không phải là Triệu Tâm Hằng kia là người của chồng cậu đưa qua sao. Không có cậu, chị ta cũng quản lý công ty thật tốt, Từng nghe nói về công ty của cậu có mấy người mới, kịch bản họ nhận gần đây đều tốt, hiện tại tớ đang nghỉ 2 ngày, đừng lo lắng, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ cần cậu khỏi bệnh là được. Thẩm Mạn Lan vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng cũng ăn cơm xong, cô đánh ở một tiếng rồi lại nói. Tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Bà Thẩm đã bị cảnh sát bắt đi, không có tin tức gì của Thẩm Niệm Điệp. Tốc độ thế này Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Nhanh như vậy đã bị bắt đi rồi sao? Chồng của cậu giỏi thật sự, nghe nói thuộc hạ của anh ấy, cả ngày lẫn đêm không ngủ, hoàn thành bảng màu, liên hệ với người của họa sĩ, cùng khiếu nại, thanh danh của ba Thẩm lần này hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Nghe Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Mạn Lan híp mắt lại. Ông ta sẽ không cam lòng như vậy đâu, ông ta nhất định sẽ bảo vệ Thẩm đến gặp tớ để cầu xin. Bên ngoài tất cả đều là người của chồng cậu, một con ruồi cũng không bay được vào, bà ta muốn vào, không thể nào, cậu yên tâm mà dưỡng bệnh cho khỏi, về phần chuyện ở bên ngoài cậu cứ mặc kệ. Thẩm Hà Lan cười nói, như vậy sẽ không được đâu, tớ phải trả lại 3 roi mà Thẩm Niệm Niệm đã đánh tớ, tớ thế nào cũng phải trả lại đàng hoàng, về phần ba mẹ của nhà họ Thẩm. Tớ không muốn gặp họ một chút nào, người thân từng quen thuộc như vậy, bây giờ suy nghĩ lại như thế này, tớ cảm thấy khá là mỉa mai. Cậu nói xem tớ có phải đặc biệt không có duyên phận với cha mẹ không? Ngay cả mẹ tớ, tớ cũng không cùng với bà ấy đến cuối cùng được. Khi nhắc đến chuyện này, Thẩm Mạn Lan rất thương cảm. Cô chưa bao giờ tưởng tượng có ngày mình sẽ làm thế này với cha mẹ thân thiết nhất của mình. Lam Tử Thất vỗ vỗ vai cô an ủi. Thiên hạ vô tình, cậu đừng quá buồn, bọn họ đã quá đáng như vậy rồi. Dù là con ruột hay là con nuôi, không phải đều có cảm tình thôi sao? Là bọn họ vứt bỏ tình cảm đi trước. Thực ra, phá hủy bọn họ, tớ cảm thấy thật sự là không dễ chịu một chút nào, nhưng lại không thể không nghĩ tới cho tớ. Bọn họ không động đến con tớ, tớ cũng không dứt khoát làm như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lam Tử Thất còn chưa biết chuyện này, Thẩm Mạn Lan liền kể lại chuyện ba mẹ nhà họ Thẩm lừa Diệp Minh Chết để qua chỗ họ. Thật là quá đáng, Minh Chết nó còn nhỏ như vậy, đã từng là đứa cháu yêu quý nhất của bọn họ, sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Cho nên tớ không thể lùi bước được. Thẩm Mạn Lan rất nhớ con, cũng không biết bây giờ con như thế nào. Muốn gọi video cho con nhưng lại sợ con biết mình đang nằm ở viện thì càng lo lắng hơn. Lam Tử Thất nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mạn Lan, liền biết cô lại đang nghĩ đến bọn nhỏ. Được rồi, khi nào khỏe hơn thì quay về gặp bọn nó. Lúc đầu cậu ly hôn với Diệp Ân Tuấn, không về Hải Thành đã là quá khứ rồi. Bây giờ hai người đều ổn rồi, còn không quay lại thì còn mấy đứa nhỏ thật sự nhớ hai người lắm. Thẩm Mạn Lan gật đầu, đang nói chuyện thì có tiếng cha hỏi từ bên ngoài. Ai vậy? Tôi đến đây để làm vệ sinh. Mẹ Thẩm đeo mặt nạ, cải trang cho mình để không ai nhận ra được. Bà ta cũng hết cách rồi, mới lợi dụng việc vào dọn dẹp để cầu xin Thẩm Mạn Lan tha cho Thẩm Phong. Người khác không nghe ra được giọng nói của mẹ Thẩm, nhưng Thẩm Mạn Lan đương nhiên có thể nghe ra. Cô sửng sốt một chút, sau đó nắm lấy tay của Lam Tử Tất nói. Người cầu xin đến rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 208 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.